Vượt bí chi chủ 27 chương 39 khâu cuối cùng cờ len ngón tay vừa chạm đến cái kia toàn bộ màu đen con mắt. Trong lỗ tai liền xuất hiện nghe nhầm. Đầu trận trận co rút đau đớn. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong tầm nhìn nhiều chút vật kỳ quái. Đó là đếm không hết màu đen hư ảo dây nhỏ. Theo bảo tiêu tiểu thư cùng hắn trên người mình. Theo thể xác từng vị trí. Lan tràn mà ra. Xuyên thấu hư không. Thông hướng vô tận nơi xa. Đây là một bức có thể làm cho tập trung vật sợ hãi chứng người bệnh ngất đi kinh sợ hình ảnh. Cờ len đột nhiên nghe răng. Lại cũng không chịu nổi bị ăn mòn bị ô nhiễm cảm giác. Đem cái kia toàn bộ màu đen con mắt bỏ vào làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá. Hết thảy khôi phục như người bình thường, hắn mặt trái trạng thái đạt được giảm bớt. Tận đến giờ phút này, cờ len mới có thừa lực đi làm suy đoán. Cái kia chính là bí ngấu đại sư phi phàm năng lực bản chất có thể trông thấy cũng khống chế mỗi người thân cùng linh bên trên một ít đường đáng tiếc a. Bị ô nhiễm, tác dụng phụ quá lớn. Không có cách nào xem như thần kỳ vật phẩm. Tạm thời không cân nhắc đến khói xám phía trên nếm thử tịnh hóa. Này tính lần thứ hai ở nơi đó trêu chọc chân thực tạo vật chủ. Rất có thể bị chuẩn bị sẵn sàng hắn đi tìm tới. Đến lúc đó, đoán chừng phục sinh đều không cách nào sống lại. Trước học tập cùng nắm giữ tương quan phương diện tri thức mới quyết định. Phụ! Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Tại bảo tiêu tiểu thư tuyển cái kia đơn sơ người giấy cùng tương ứng tài liệu về sau. Lần nữa xoay người nhặt lên cái kia 13 bảng 5 thơn 8 đồng xu Benny tiền mặt. Sau đó, hắn nhìn về phía vô sơ không đầu thi thể cùng đầy đất vết máu. Cảm thấy đau đầu nói. Chúng ta thanh lý hiện trường đi. Vàng nhạt tóc sắc mặt tái nhợt bảo tiêu tiểu thư trôi nổi tại bên cạnh, ngữ khí bình thản nói ra, ta tới. Ngươi tới cờ len nửa là ngạc nhiên nửa là nghi ngờ dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn lại. Bảo tiêu tiểu thư nửa nổi nửa đi vào vô sơ bên cạnh, ngồi xổm xuống úp sấp cố thi thể kia bên trên. Nàng chậm rãi chìm vào. Nàng và cố thi thể kia hợp hai làm một vô sơ thi thể ngón tay gảy gảy hai lần. Trung quanh vết máu. Úp cùng mảnh vỡ dồn dập đảo lưu. Một lần nữa tại chỗ cổ hội tụ ra một cách đầu. Thế nhưng, đầu này che kín răng khắp nơi vô số vết nứt. Tựa như là từng khối nhỏ bé mảnh vỡ dép thành buồn nôn đồ chơi. Nó như là bị đánh nứt nhưng không có lập tức vỡ vụn pha lê. Bên trong theo máu hiếm có ô cùng ớt đang chảy. Lờ mờ có súng ngắn đạn đầu đạn phản chiếu hào quang. Cờ len nhìn không được rút lui một bước. Cảm thấy này có thể trở thành hết thảy chuyện ma bên trong bài vị gần phía trước kinh sợ hình ảnh. Vô sơ thi thể bò lên. Cầm lấy cái kia đỉnh cảnh sát mũ mềm. Nửa che mặt lỗ. Mà chung quanh giết người hiện trường đã sạch sành xanh. Không còn chút nào nữa dấu vết. Không có gì sánh kịp chuyên nghiệp cờ len ở trong lòng tán thưởng một câu. Hắn nhìn xem bảo tiêu tiểu thư khống chế cố thi thể kia. Mũ mềm che mặt. Bộ pháp trầm mùn đi hướng cổng. Vô ý thức liền dặn dò một câu. Không cần ngồi xe ngựa. Không muốn đi đèn đường rất sáng địa phương. Nào sẽ dọa sợ phu xe. Dọa sợ người đi đường bảo tiêu tiểu thư không có dừng lại. Hoàn toàn không thấy lời của hắn. Đột nhiên, cờ len nghĩ đến một việc. Nghĩ đến trước đó sơ hở một điểm. Bề bộn lại bổ sung. Ngươi trở về thời điểm. Đi lôi cảnh sát phân cục. Pha xin cảnh sát trưởng trong nhà. Hoặc là min sờ cơ đường phố chung quanh tìm một chút vô sơ nguyên bản quần áo. Vô sơ mặc chính là đồng phục cảnh sát tới. Mà người không mặt năng lực hết sức hiển nhiên chỉ liên quan đến bản thân. Cho nên, lúc trước hắn quần áo ở nơi đó đâu hắn không có khả năng đêm nay vẫn luôn mặc chính là đồng phục cảnh sát nếu như bị quân tình chín nơi cùng sở cảnh sát tại phủ cận tìm được vô sơ quần áo. Mà ta không bị tổn thương gì. Sự tình liền hồi có hơi phiền toái. Bảo tiêu tiểu thư cũng không phải lệ thuộc vào hợp pháp phi phàm giả tiểu đội cường giả. Một tên phổ thông thám tử có thể xuất ra 1000 bảng xin mời bảo tiêu cũng đầy đủ khiến người hoài nghi. Cờ len không ngừng suy tư, muốn đem sự tình hết thảy lỗ thủng sớm ngăn chặn. Ngay tại hắn dự định dùng bói toán năng lực trợ giúp Bảo Tiêu tiểu thư tìm kiếm vô sơ nguyên bản quần áo, cũng đem mất đi đồng phục cảnh sát đưa trở về lúc, vô sơ thi thể dừng lại, dùng ma sát dì sắt tiếng nói hồi đáp: "Ta biết. A, rất có lòng tin bộ dáng nha." "Đúng." Bảo Tiêu tiểu thư trạng thái xen vào thể xác cùng linh thể ở giữa, mà xem bói nguyên lý liền là tinh linh thể ngao du linh giới, cho nên nàng toàn bằng bản năng liền biết bói quẻ. Cờ Len có chỗ giật mình, không có nói thêm nữa, đem súng lục ổ quay bên trong vỏ đạn cũng cho đối phương. Sau đó đưa mắt nhìn vô sơ thi thể chính mình mở cửa, chính mình đi xa, cũng rất nhẹ rất lễ phép mà đóng lại cửa chính. Ta chọn lựa chiến lợi phẩm là bị chân thực tạo vật chủ ô nhiễm phi phàm đặc tính, tin tưởng không có người nào có thể bói toán được đi ra, cho dù có cũng sẽ sớm cảm nhận được nguy hiểm, không dám bói toán. Cờ Len một bên phục bàn vừa đi hồi trở lại ghế sofa khu vực, ngồi xuống cảm thấy nghĩ mà sợ. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, trước sau không cao hơn một phút đồng hồ, cũng không có kịch liệt đến phá hư đồ vật gì, nhưng dấu giếm mãnh liệt cùng nguy hiểm lại gần với hắn đối mặt mép cùng trong bụng của nàng trẻ con trải qua. Dù cho có rất lợi hại Bảo Tiêu tiểu thư, dù cho có ô ghế ngữ điệu, hắn thiếu chút nữa cũng bị vô sơ khống chế lại, không có sức phản kháng bị giết chết. Bí ngẫu đại sư năng lực thật vô cùng dường dị, rất mạnh mẽ, căn cứ phi phàm đặc tính đinh luật bảo toàn. Vô sơ còn sót lại phi phàm đặc tính hẳn là bao hàm danh sách 5, danh sách 6, danh sách 7, danh sách 8 cùng danh sách 9 toàn bộ ma dược tài liệu chính. Nếu như không phải có tà thần ô nhiễm, nó phối hợp phụ trợ tài liệu, có thể nhường một người bình thường trực tiếp trở thành danh sách 5 phi phàm giả. Dĩ nhiên, này loại so vận khí tấn thăng pháp sớm đã bị lịch sử từ bỏ. Đây là nguyên thủy nhất, nguy hiểm nhất phương pháp. Dựa theo danh sách từng bước một tấn thăng là vô số tiền bối dùng sinh mệnh nghiệm chứng đi ra phương pháp tốt nhất. Nếu như tương lai có khả năng diệt trừ chân thực tạo vật chủ ô nhiễm, ta nhất định phải cũng chỉ có thể tại danh sách 6 thăng danh sách 5 thời điểm dùng vô sơ còn sót lại phi phàm đặc tính. Mà dư thừa cái kia bộ phận đặc tính thì có thể làm cho ta càng thêm cường đại. Tựa như đội trưởng như thế. Cờ Len hồi tưởng đến chuyện lúc trước, đưa tay nhéo một cái chán, ngược lại suy nghĩ càng quan trọng hơn phương diện. Vô sơ xuất hiện, nói rõ hun mo ve me bản thảo tranh đoạt đã kết thúc. Trên người hắn không có bùa chú, là bởi vì lúc trước trong chiến đấu dùng trọng yếu như vậy thời điểm tới, hắn hẳn là có chuyện di tầm mắt ý nghĩ. À, quân tình chín nơi người không chừng nghĩ đến hắn hội dưới loại tình huống này to gan như vậy đến báo thù, đều không phái người giám sát, chỉ có thể bị động chờ đợi vô sơ cho tín hiệu. Vô sơ là be côn trợ thủ, hắn hành động hẳn là chỉ chịu be côn chỉ huy. Hắn chết về sau, chỉ cần be côn cũng đi theo chết đi, cái kia chỉnh chuyện liền không còn có một điểm tai họa ngầm. Không biết ám sát có hay không bày ra, có thành công hay không. Ân, buổi tối hôm nay, bởi vì tranh đoạt hôn mo ve be bản thảo, be côn bên người bảo hộ lực lượng đem ở vào nhỏ yếu nhất trạng thái. Nếu như là ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Be côn khẳng định không có nghĩ qua sẽ có người tới ám sát hắn. Cờ Len nhàn dối không có chuyện gì móc ra miếng tiền xu, thấp giọng tụng niệm nói: Be côn đã chết. Cung một đồng xu Benny mệnh giá tiền xu lăn lộn nhảy lên, lại rơi xuống, rớt xuống Cờ Len lòng bàn tay, đầu người hướng lên trên. Này biểu thị khẳng định Be côn chết rồi, bên kia thành công. Cờ Len trong lòng vui vẻ, trạng thái căng thẳng bỗng nhiên buông lòng xuống. Không có vô sơ quấy nhiễu, hắn tin tưởng kết quả này là chính xác. Chuyện này rốt cuộc cuối cùng kết thúc. Cờ Len hít vào một hơi chậm rãi phun ra. Hắn chậm rãi về sau dựa vào ghế sofa chỗ tựa lưng, lại giã rời lại thoải mái mà nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia như ẩn như hiện phi hồng chi nguyệt. Jin DC nước Cộng Hòa trong đại sứ quán, hai vị quan võ nửa ngồi tại be côn bên cạnh thi thể, kiểm tra cái chết của hắn, bởi vì bọn hắn đồng bản, cấp trên của bọn hắn đã đuổi theo, cố gắng bắt lấy vị kia thích khách. Thế nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, đã chậm, không có hy vọng gì. Phổi có nghiêm trọng tổn thương, hư hư thực thực tật bệnh. Một kích trí mạng mạnh phi thường, so ta đã thấy hết thảy danh sách năm phi phàm giả công kích đều mạnh hơn. Trong đó một vị quan võ thấp giọng nói ra. Tật bệnh mặt đất cùng trên giường có rõ ràng máu thịt ma pháp dấu vết. Nhưng trên tường không có. Mà thanh âm đánh nhau cùng động tính đều không thể truyền ra ngoài. Lại thêm cái kia một kích trí mạng ăn mòn cùng phai mờ đặc điểm. Chí ít có bốn loại không quá liên quan phi phàm năng lực. Một vị khác quan võ đứng lên, nói một mình miêu tả hiện trường tình huống. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Cùng mặt khác vị kia quan võ liếc nhau một cái. Đồng thời mở miệng nói. Người chăn dê im lặng mấy giây. Ngồi xổm quan võ cau mày nói. Có lẽ là một đoàn băng. Ít nhất bốn vị khác biệt phi phàm giả. Vậy chúng ta liền đợi đến bị thẩm phán đi đơn độc tường vi chủ giáo thông qua bí pháp trộn lẫn đến đại sứ bên người. Chúng ta không có phát hiện rất bình thường. Mặt khác ba vị làm sao trà trộn vào tới này là chuyện không thể nào đứng đấy, quan võ phủ định cái suy đoán này. Trần trở nói. Nhưng ta nghe nói một loại khác danh sách cũng có thể chế tạo tương tự hiệu quả. Giống như gọi là ghi chép quan. Ta không biết là đầu nào con đường. Cũng không biết thuộc về thế nào cái tổ chức. Ngồi xổm quan võ gật đầu nói. Người chăn dê tình nghi lớn nhất. Cực quang hội cũng đều là chút tên điên. Làm xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái, chúng ta theo cái kia dẫn dụ đại sứ thân phận nữ nhân điều tra. Phải chết. Du ăn vương quốc chắc chắn sẽ không nhường chính chúng ta điều tra. Cực quang hội đám kia phải chết. Nên bị con lừa làm cái mông tên điên đứng đấy quan võ ảo não lắc đầu. Đại sứ bị đâm bọn hắn tất nhiên sẽ nhận nhất định trừng phạt. Minh sở cơ đường phố số 15. Cờ len chứa làm chuyện gì đều không có phát sinh. Nhẫn nhịn mỏi mệt. Đảo xem báo chí. Qua hơn 20 phút sáng vẻ. Hắn đột nhiên trông thấy gỗ bụng trên cửa hiện ra mặt màu đen cung đình váy dài. Lưu vàng nhạt tóc dài bảo tiêu tiểu thư. Làm xong cờ len vô ý thức hỏi một câu. Bảo tiêu tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu, không có mở miệng. Hô, cờ len suy nghĩ một chút nói cảm tạ ngươi bảo hộ, chuyện này đến nơi đây kết thúc. Còn lại 900 bảng, ta phân hai trời thanh toán ngươi, ngươi biết, lấy tiền có hạn ngạch. Vẫn là giao cho ma dích vì kia sắc mặt tái nhợt nữ sĩ đóng mở lên miệng. Thanh âm phảng phất xuyên thấu hư ảo mà đến. Phiêu hốt quanh quẩn nói. Trực tiếp cho ta. Ta cam kết là bảo vệ ngươi 3 ngày, mà không phải 1 lần. Nữ sĩ, ngươi thật có khế ước tinh thần. Thế nhưng là, như thế ta liền hết sức không tiện a. Chẳng lẽ ngươi ngày mai đi theo ta đi chóc gian 3 ngày? Hôm nay là thứ 5. Đến chủ nhật buổi chiều kết thúc. Ăn. Không ảnh hưởng ta rút tù hội. Còn tốt. Cờ len xoa nhẹ cằm dưới sừng nói được a. Ta nên ngươi xưng hô như thế nào ngươi không cần biết. Bảo tiêu tiểu thư đề hạ trường phái vô tích cung đình váy dài, hơi hơi thi lễ một cái, biến mất tại gồ bụng trên cửa. Tuyệt bí chi chủ 27 chương 40 đêm nghĩ thực sự là rất có phong cách. Đối mặt bảo tiêu tiểu thư trả lời, cờ len nhích lên khóe miệng, lộ ra rõ ràng nụ cười. Ăn, có thể ngắn ngủi chống lại vô sơ vị này bí ngấu đại sư. Thậm chí ở một mức độ nào đó hình thành rằng co. Nàng hơn phân nửa cũng là danh sách 5 cường giả. Không biết là cái nào danh sách. Ma dược tên gọi là gì. Trạng thái tương đương kỳ là A. Nếu là không có nàng, ta căn bản liền sử dụng ô uế ngữ điệu cơ hội đều không có. Cờ len theo tay cầm lên bên cạnh báo chí, giả bộ làm lật xem kỳ thực suy nghĩ. Bất quá hắn rất nhanh liền đem trọng điểm chuyển rời về bản thân là còn có hay không lỗ thủng sự tình bên trên. Tỉ như, vô sơ còn sót lại bị ô nhiễm phi phàm đặc tính có mãnh liệt linh tính quang vinh. Dựa vào làm bằng sắt thuốc lá hộp cách trở. Rất có thể che lấp không được. Nào sẽ tại người khác linh thị nhìn trộm hạ trực tiếp bại lộ. Cờ len lặng yên mở ra linh thị. Cúi đầu nhìn về phía túi áo. chỉ thấy làm bằng sắt cuốn trong hộp thuốc lá có loáng thoáng màu sắc lộ ra, nhưng cũng không rõ ràng, tương đương mỏng manh. Này cùng bản thân hắn khí tràng màu sắc hỗn tạp tại một khối, lại khó mà nhận biết, khó mà phát giác. Không tệ, ít nhất phải cao danh sách cường giả mới có thể cách hai tầng quấy nhiễu nhìn ra. Khó trách thảo dược bột phấn cùng tương ứng tinh dầu tinh khiết xương các loại tài liệu đều phải dùng kim loại bình nhỏ, mà không phải làm bằng gỗ vật chứa. Bởi vì làm trong bọn họ có bộ phận ẩm chứa linh tính, mà linh thị trình độ tương đối cao, là có thể xuyên thấu tấm ván gỗ, trông thấy khí tràng màu sắc. Cờ Len bỗng nhiên hiểu rõ một chút thần bí học lĩnh vực chú ý hạng mục. Hắn trước kia là theo chương làm việc, không có đi cân nhắc vì cái gì. Hiện tại thì hiểu rõ quy tắc sau lưng chân thực hàm nghĩa. Lặp đi lặp lại xác nhận không sai về sau, Cờ Len buông xuống báo chí, hướng đi lầu 2. Hắn nguyên bản định thoát y tắm rửa, triệt để thư giãn một tí. Nhưng nghĩ tới trong nhà có cái không biết sẽ xuất hiện ở nơi đó bảo tiêu tiểu thư, lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Dứt khoát chỉ đánh răng rửa mặt, dùng nước nóng ngâm cái chân, trở lại phòng ngủ, cởi áo khoác xuống, nấp kỹ vật phẩm. Cờ Len ngã xuống trên giường, bởi vì quá mức mỏi mệt lại ráng chống đỡ một lúc lâu, tinh thần của hắn có chút căng cứng, ngược lại không cách nào nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mở mắt nhìn trên trần nhà phi hồng quẳng trăng, Cờ Len không có cố gắng dùng suy tưởng phương thức cấp độ sâu ngủ say, mà là chẳng có mục đích triển khai suy nghĩ, tựa như cưới ngựa không có kéo dây cương một dạng. Nghĩ đi nghĩ lại, bởi vì tại TM thành phố tao ngộ quá nhiều trùng hợp, mà lại sau đó hiểu rõ này cùng phong ấm vật 008 có rất sâu quan hệ, cho nên hắn cấp tốc chú ý tới một vấn đề. Ta đến 3 cây len sau cái thứ hai bản án liền để ta thu được tiếp xuống 3 cái danh sách ma dược phương pháp phối chế. Này có thể hay không thật trùng hợp, mặc dù phù này hợp ta bói toán lấy được gợi ý mạnh lên hy vọng tại 3 cây len. Nhưng cũng quá nhanh quá đơn giản. À, đơn giản không phải chỉ độ khó, mà là chỉ chuyện trắc trở trình độ. Chuyện này hết sức khó khăn, rất nguy hiểm, nhưng cũng không phức tạp, lộ ra đơn giản. Dựa theo ta mong muốn, hẳn là thông qua chính nghĩa tiểu thư, người treo ngược tiên sinh, phu tiểu thư cùng nàng đồng bạn đối mật tu hội tình báo sưu tập, một chút bắt được cái này cổ lão tổ chức cái đuôi. Trải qua nhiều lần khó khăn trắc trở, rốt cuộc mới thu hoạch được phương pháp phối trí. Này ít nhất dùng 3 tháng trong vòng. Ai biết, này còn bất mãn 3 vòng liền thành công, sẽ không lại là bị ai an bài đến rõ ràng đi u, v, quy, quy, mơ. Từ đầu lại phục bàn một lần. Mật tu hội cùng Jin DC nước Cộng hóa khá liên quan sự tình cũng không phải là ngẫu nhiên. Vô xe ve đại đế nhật ký khía cảnh xác nhận điểm này. Chiêm bạc ra cùng người không mặt năng lực hết sức thích hợp tổ chức tình báo. Giống con đường chung danh sách người trở thành be côn tình báo này đầu lĩnh trợ thủ là hợp lý lại bình thường sự tình. Không tồn tại trùng hợp. Đại sứ phái người trả thù ta, hẳn là có chuyện di tầm mắt ý nghĩ. Cái kia nhường dễ dàng nhất đắc thủ cũng dễ dàng nhất chạy trốn vô sơ tới, là hữu hiệu giảm xuống nguy hiểm lựa chọn, cũng không khiến người ngoài ý. Y An tại nhận biết thám tử đều không tiếp thụ theo dõi sơ nhiệm vụ về sau, theo báo lên tìm mới thám tử là tương đương bình thường ý nghĩ. Lúc ấy đánh quảng cáo mới thám tử cũng không nhiều, thậm chí khả năng chỉ có ta một cái. Ăn ba cây len bưu báo bên trên chỉ có ta một cái. Tựa như trước đó tổng kết như thế, vấn đề là me xô quá mãng, là ta lo lắng thường ngày không tốt ngụy trang, ngược lại dễ dàng làm cho người ta chú ý, không có đi che lấp dung mạo. Hai điểm này mặc dù đều tồn tại bị ảnh hưởng khả năng, nhất là cái trước, nhưng phù hợp tương ứng tính cách, tâm tính cùng xuất thân lai lịch. Mà lại đây không phải trọng điểm, này không có thể giải thích ta gặp phải cái thứ hai bản án liền liên quan đến chiêm bạc ra con đường chung danh sách người vấn đề. Số mệnh an bài cảm giác không đúng vậy. Lại hướng phía trước suy nghĩ một chút, ta xuyên qua tới về sau, cuốn vào cái thứ nhất, cái thứ hai bản án cũng đều cùng Chiêm Bạc Gia con đường có quan hệ. Dĩ nhiên, cái này có thể dùng 008 an bài để giải thích. Đúng rồi, Antigonus gia tộc bút ký còn ô nhiễm vận rủi con rối. Đem cái kia liên quan đến Antigonus gia tộc bảo tàng phức tạp thủ nhãn ký hiệu biểu hiện ra cho ta xem. Ta lúc ấy nghĩ tới lý do là tại Antigonus gia tộc huyết rồi tuyệt chủng về sau, nó đem thân là Chiêm Bạc Gia lại tiếp xúc qua nó còn sống ta coi là truyền thừa đối tượng. Bây giờ suy nghĩ một chút, lý do này vô cùng trò đùa. Một phần vạn ta là thành tín hắc giả nữ thần tín đồ đâu, bất quá khi đó ta cũng chỉ là làm cái suy đoán, chưa đi đến đi khẳng định. Antigonus gia tộc bảo tàng rõ ràng liền dính tới Chiêm Bạc Gia con đường. Còn muốn sâu một điểm, vì cái gì ta hồi xuyên qua tới, vì cái gì ta vừa vặn nhập thân vào cờ len trên thân, mà không phải cái gì khác người. Lúc kia, cờ len vừa vặn tiến hành hắc bói toán, bị Antigonus gia tộc bút ký khống chế tự sát. Mà quyển sổ kia hết sức hiển nhiên cùng Chiêm Bạc Gia con đường có quan hệ. Mặt khác, ta nhìn thấy phần thứ nhất vô xe ve nhật ký, liền có hối hận không có tuyển học đồ thâu đạo giả cùng Chiêm Bạc Gia nội dung. Này rất trùng hợp, từ đầu trải vuốt đến đuôi, ngoại trừ liên quan đến 008 bộ phận, những chuyện kia đều lộ ra hết sức ngổn ngang, không giống như là có ý thức an bài, càng tiếp cận với một loại bị động hấp dẫn, lẫn nhau hấp dẫn, có gián đoạn hấp dẫn. Ta hấp dẫn lấy cùng Chiêm Bạc Gia con đường tương quan sự tình cùng vật, đồng thời bị chúng nó hấp dẫn lấy ngấm lại đính ruột gì. Này loại hấp dẫn thậm chí có thể gián tiếp ảnh hưởng vận mệnh. Nhưng A-xe tiên sinh cũng nhìn không ra trên người của ta có cái gì kỳ quái đặc tính sao. Này loại đặc tính để cho ta có thể có hạn khởi tử hoàn sinh. Nghĩ tới đây, cờ len liền có đi khói xám phía trên bói toán xác nhận xúc động. Nhưng hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Không chỉ có là bởi vì Bảo Tiêu tiểu thư có lẽ đang ở kính bên trong nhìn lấy, còn bởi vì hắn cho là mình lớn nhất đặc tính liền là có được khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian, cho nên dùng nó tới bói toán chính nó, hiển nhiên không khả năng sẽ có đáp án. Ít nhất trước mắt đến xem, không có rõ ràng thao túng dấu vết, đơn thuần chỉ là hấp dẫn còn có thể tiếp nhận. Mà lại ta đã tuyển định phi phàm con đường, danh sách 4 trước đó đều không cách nào lại sửa đổi. Tạm thời đi một bước xem một bước đi. Ăn trước kiên định không đi ho ngơ Adam dãy núi tìm Antigonus gia tộc bảo tàng. Ha ha, ta có loại dự cảm tương lai của ta sẽ nói thật là thơm. Cờ len im ếm tự dễu một câu, cảm giác chậm tới mỏi mệt dần dần phun lên, khiến cho hắn mí mắt ngăn không được khép lại. Hắn ngủ trước đó một ý nghĩ cuối cùng là nhiều tham gia đủ loại phi phàm tụ hội, cùng với thông qua chính nghĩa tiểu thư, người treo ngược tiên sinh cùng mặt trời đồng học sưu tập ma thuật sư đối ứng phi phàm tài liệu. Có người không mặt cũng không cự tuyệt. Mặt khác, tận lực làm một kiện mặt trái hiệu ứng không nghiêm trọng thần kỳ vật phẩm, đang tiêu hóa hoàn thành, thực lực tăng lên trước, nhiều một chút sức tự vệ. Trừ cách đó ra, đầu tư, tiếp ủy thác, tích lũy tiền, cũng tìm kiếm La Nớt, dùng hắn làm báo thù mở đầu, cũng coi là luyện tập. Cách này là cờ len về sau dự định. Buổi sáng 7 giờ, hắn tự nhiên tỉnh lại, bên ngoài yêu nguyên âm u, sương mù mông lung. Cờ len đứng dậy hướng đi cổng, đi ngang qua toàn thân kính lúc trông thấy Bảo Tiêu tiểu thư đột nhiên hiện lên đi ra. Nàng mang theo cái kia đỉnh không đổi màu đen mũ mềm, vẻ mặt hoàn toàn như trước đây tái nhợt, thanh âm xuyên thấu pha lệ, tư ảo phiêu hốt chui vào cờ len lỗ tai. Tối hôm qua, quân tình chín nơi người đến qua, ngạch, ta nên nói cảnh sát quả nhiên đến muộn, vẫn là cảm tạ bọn hắn đến muộn. Cờ len mỉm cười hỏi, bọn hắn không có phát hiện cái gì a? Đối với đáp án, hắn vô cùng chắc chắn. Nếu như quân tình chín nơi thật có phát hiện gì, hắn sao có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh? Không có. Bảo Tiêu tiểu thư thân ảnh trở thành nhạt, biến mất tại trong gương. Nàng loại năng lực này rất lợi hại a. Dùng linh thị đều không phát hiện được. Có lẽ có thể dùng vô sơ còn sót lại phi phàm đặc tính thấy phát hiện những cái kia bí ẩn sợi tơ. Từ đó tìm tới bảo tiêu tiểu thư. Cờ Len trong lòng hơi động. Trở lại bên giường. Theo dưới gối đầu phương móc ra cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp. Hắn vừa mới tới tay. Còn không tới kịp mở ra. Phần gáy chỗ chợt có thấu xương ý lạnh đánh tới. Cả người trong nháy mắt dựng tóc gáy. Toàn thân phát run. Ba hắn nhẹ buông tay, làm bằng sắt thuốc lá hộp rơi trên mặt đất. Đây là bảo tiêu tiểu thư cảnh cáo. Cờ Len gượng cười hai tiếng, chứa làm chuyện gì cũng không có phát sinh, đem làm bằng sắt thuốc lá hộp cất vào trong túi quần. Rửa mặt hoàn tất. Mặc quần áo. Hắn tới đến lầu một. Theo ngoài cửa báo trong dương lấy ra đặt mua cái kia mấy phần báo chí. Bày ra rô kê báo. Cờ Len nhìn thấy bắt mắt đầu đề. Jin DC đại sứ Be Côn ngộ hại. Tổ chức khủng bố cực quang hội tuyên bố đối với cái này phụ trách, kết quả ra nhanh như vậy mà lại cực quang hội rõ ràng chỉ là tiếp nhận ủy thác. Tại sao phải tuyên bố phụ trách ăn? Tổ chức khủng bố cũng là muốn soạt bức cách. Muốn dựng nên hình tượng. Như thế mới khả năng hấp dẫn đến đủ nhiều máu mới. Này cùng bí mật truyền giáo hỗ trợ lẫn nhau. À, tiên sinh rất lợi hại nha, hẳn là người chăn dê. Cờ Len đứng ở môn sảnh chỗ kỹ càng đọc lấy tin tức. Căn cứ tin tức miêu tả. Hiện trường có cực quang hội tập kích Be Côn đại sứ chứng cứ. Mà đến tiếp sau truy xét bên trong. Cũng tìm được cực quang hội cố ý còn sót lại thư. Tuyên bố phụ trách thư. Tại tin tức cuối cùng. Phóng viên đại khái giới thiệu cực quang hội. Liệt cử bọn hắn đã làm một chút vi phạm sự kiện. Nhưng danh tiếng của bọn hắn trong nháy mắt vượt qua tuyệt đại bộ phận che giấu tổ chức. Bất kể như thế nào, sự tình triệt để kết cục. Cờ Len thở hắt ra. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trông thấy đạm bạc sương mù tràn ngập. Thưa thớt mưa rầm nhỏ xuống. Loại thời điểm này. Không phải hẳn là tới sáng làn ánh nắng. Sáng sủa thời tiết đáp ứng cái cảnh sao. Cờ Len tự giễu bật cười. Kế tiếp. Hắn đến đi ra cửa bắt gian. Tuyệt bí chi chủ 27 chương 41 các phương hoàng hậu khu, hôn dơ bá tước trong biệt thự xa hoa. Ướp di đệm lên màu trắng khăn ăn. Nhìn xem dùng cơm nữ bộc vì chính mình cắt chém bồi căn. Bày đặt xong mặt chín trứng tráng. Tại sốt bánh mì bên trên bôi lên mứt hoa quả. Làm nướng cây nấm tăng thêm nước tương. Quý tộc chân chính trong gia đình. Nữ bộc chia làm rất nhiều loại. Ngoại trừ thiếp thân thị nữ, còn có sự khác biệt phòng ngủ nữ bộc, thư phòng nữ bộc, phòng khách nữ bộc, phòng trọ nữ bộc, trang phục nữ bộc, giày nữ bộc, châu báu nữ bộc, dùng cơm nữ bộc, giặt hồ nữ bộc, phòng bếp nữ bộc, phải nghiêm ngặt đối ứng, một chuyện một bộc. Mặc dù này ở mức độ rất lớn phí phạm sức người, nhưng đối quý tộc mà nói, mỹ lệ liền là hết thảy. Không đến nợ ngần rất nhiều. Sẽ không giảm xuống giống phương diện yêu cầu. Ướp di nhấp một hớp màu sắc hạt đỏ nước trà. Nhường cái kia nhàn nhạt mạch mầm hương cùng hoa hồng hương tại trong miệng quanh quẩn. Lúc này, nàng nghe thấy phụ thân của nàng, Vương quốc thượng viện nghị viên, ngân hàng lớn nhà hôn dơ bá tước đối lấy trong tay báo chí nói lầm bầm. Cực quang hội đúng là điên cuồng a. Cực quang hội ớt di nháy mắt. Tò mò hỏi. Bọn hắn làm sự tình gì sao? Ừ. Bảo bối. Ngươi sẽ không muốn biết đến. Bọn hắn vậy mà ám sát Jin DC đại sứ Be Côn. Chuyện này đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hôn dơ bá tước một bên lật báo một bên lắc đầu. Ớt di đại ca, bá tước trưởng tử, hi bơ. Hôn dơ nuốt hạ trong miệng nướng cây nấm. Phát biểu lấy ý kiến của mình. Có lẽ bọn hắn nghĩ phá hư vương quốc cùng Jin DC quan hệ. Nhường chiến tranh theo thuộc địa lan tràn đến phía Bắc Đại Lục. Vị này con em quý tộc có khuôn mặt anh tuấn cùng sáng lạn tóc vàng. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn hắn. Đều có loại cổ điển như pho tượng mỹ cảm. Không. Nếu như là như thế. Bọn hắn liền sẽ không lưu lại nhiều như vậy rõ ràng chứng cứ.

Cờ Len nhìn không được oán thầm một câu. Trí Tuệ Chi Nhãn thì cười ha ha nói. Làm sao ngươi biết ta không phải cố ý nói. Cố ý chờ đợi người tham lam động thủ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tựa như vô xe ve đại đế từng miêu tả qua câu cá chấp pháp một dạng. Tiếng cười dừng lại về sau. Hắn vỗ xuống ghế sofa lan can. Thở dài nói. Làm một cái yêu thích cất giữ người. Không cách nào hướng người khác hoe khoang đồ cất giữ là kiện vô cùng chuyện đau khổ. Hắn lập tức nhìn về phía Cờ Len. Rất xin lỗi. Ta sẽ không bán 2081. Nó là ta tốt nhất vật sưu tập. Lúc trước tốn hao 6-800 bảng mua được. Đẳng cấp này phong ấm vật. 4.000 đến 2.000 bảng không giống nhau. Xem cụ thể tác dụng cùng tai họa ngầm mà định ra. Bất quá. Tuyệt đại bộ phận thời điểm. Có tiền cũng mua không được. Vậy ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Cờ Len khống chế được khóe miệng co rúm. Trí Tuệ Chi Nhãn lão tiên sinh tựa hồ đã nhận ra phản ứng của hắn. Cười ha ha nói. Ta chân chính nghĩ đề cử là 2 kiện vật phẩm. Một kiện là châm ngực. Có thể để ngươi thu hoạch được trừ tà. Tình hóa. Cùng với sử dụng bộ phận mặt trời lĩnh vực pháp thuật năng lực. Thiếu hụt là chỉ cần ngươi đeo nó. Ngươi liền vĩnh viễn không cảm giác được mát mẻ mùi vị. Mãi mãi cũng ở vào nam phương nóng bức mùa hạ. Một kiện là có thể biến hóa trạng thái mũ. Đeo nó lên. Ngươi là có thể tự do tại dưới nước chuyển động. Ít nhất nửa giờ. Cũng vận dụng một chút thủy cùng phong lĩnh vực loại pháp thuật. Thiếu hụt là. Ngươi hội khát vọng nước. Một khi hành tẩu ở đại địa phía trên. Hội càng ngày càng suy yếu. Giống giá tiền của vật phẩm tại 1.500 bảng đến 3.500 bảng ở giữa. Đồng dạng. Có lúc. Dù cho ngươi nhường giá cả gấp bội. Cũng không nhất định có thể mua được. Bởi vì chúng nó rất ít xuất hiện. Ta dùng hơn 30 năm. Mới sưu tập đến mấy món. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu. Ta suy tính một chút. Sau này tổ hội bên trong rồi quyết định. Nói đến đây. Hắn cố ý cười nói. Mà lại ta hiện tại cũng không có nhiều tiền như vậy. Tuyệt bí chi chủ 27 chương 45 án giết người xi măng xây thành con đường bởi vì lâu dài mưa dầm mà dơ bẩn. Hai bên nam tử trưởng thành cao khí ra đèn đường bởi vì lồng thủy tinh ướt áp. Tản ra sáng ngời nhưng mờ mịt ánh sáng. Một chiếc taxi xe ngựa chạy tại trong bóng đêm chung quanh người đi đường hoặc mang mũ hoặc bung rủ. Cờ Len sườn dựa vào vách xe, nhàn rỗi không chuyện gì thưởng thức buổi tối ba cây len đường đi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trong xe bộ nhiệt độ giảm xuống không ít, âm lãnh gió xoay chuyển đập vào bồi hồi. Cờ Len đột nhiên quay đầu. Trông thấy thân mặc màu đen trường phái vô tích cung đình váy dài bảo tiêu tiểu thư không biết lúc nào ngồi xuống đối diện. Nàng tiếng nói hư ảo mà phiêu hốt nói cái kia Trí Tuệ Chi Nhãn có phát giác ta tồn tại. Quả nhiên. Cờ Len cũng chẳng suy nghĩ gì nữa gật đầu. Hắn có mấy kiện thần kỳ vật phẩm. Có lẽ là dựa vào những vật này mới phát giác. Ta thậm chí hoài nghi. Sau lưng của hắn có cái tổ chức. Nếu không chỉ dựa vào Trí Tuệ Chi Nhãn lực lượng bản thân. Dù cho hao tốn hơn 30 năm thời gian. Cũng rất không có khả năng sưu tập đến mấy kiện đối lập cường lực thần kỳ vật phẩm. Trước đó Cổ Phong Trung tướng Dây Ly ơ. Làm thất đại hải tặc tướng quân một trong. Cũng chỉ có một kiện nhúc nhích đói khát. Dĩ nhiên. Cái sau càng có thể là ánh mắt cao. Chướng mắt thần kỳ vật phẩm. Dù sao dựa vào nhúc nhích đói khát liền có thể làm được toàn diện lại không có gì nhược điểm. Ăn. Trí Tuệ Chi Nhãn bản thân rất có tiền cũng là giải thích hợp lý. Tổ chức nhiều như vậy chàng tụ hội. Phát hiện thích hợp thần kỳ vật phẩm liền bất kể đại giới cầm xuống. Ba mười mấy năm qua đi. Có mấy kiện vật sưu tập cũng không tính quá không thể tưởng tượng sự tình. Ai, đây là trong nhà có mỏ hoặc là mở ngân hàng tiết tấu A. Cờ Len ở trong lòng chửi bậy một câu. Hắn không có cụ thể để chính mình kỳ thật suy đoán Trí Tuệ Chi Nhãn là hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội. Hoặc là tri thức cùng Trí Tuệ Chi thần giáo hội người. Sợ tại bảo tiêu tiểu thư trước mặt bại lộ không phải vừa trở thành phi phàm giả sự thật. Vàng nhạt tóc bảo tiêu tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ tại đồng ý cờ len hoài nghi. Bỗng nhiên, nàng nhíu mày, nhìn phía đối diện cửa sổ xe nói, rất đậm mùi máu tươi. Rất đậm mùi máu tươi. Cờ len nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thưa thớt mỏng trong mưa, nơi đó có một đầu yên lặng cái hẻm nhỏ. Tới gần cửa ngõ vị trí chạy đến một người mặc diễm lệ váy dài nữ tử. Lúc này có người đi đường đi ngang qua cẩn thận liếc một cái đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Trong tiếng thét chói tai, ngựa nhận một chút kinh hãi. Phu xe vội vàng nắm chặt dây cương. Xe ngựa chạy tốc độ tùy theo chậm dần. Mượn khí ga đèn đường ánh sáng. Cờ len trông thấy cái kia ngã vào cửa ngõ mặt đất nữ tử sắc mặt xanh trắng. Phần bụng có một đạo thật sâu lỗ hồng. Bên trong nội tạng tựa hồ bị người móc sống. Nàng bốn phía mặt đất huyết dịch đang chậm rãi chảy xuôi, xích hồng mà nồng đậm. Chuyện này làm một tên hợp cách trước trực đêm giả, hắn cấp tốc liền liên tưởng đến rất nhiều gây án thủ pháp tương tự thí dụ. Những sự tình này lệ thường thường đều cùng ác ma sùng bái có quan hệ mà nâng lên ác ma sùng bái. Rất khó vòng qua một cái cổ lão tổ chức. Sớm nhất xuất hiện tại kỷ đệ tứ bái huyết giáo căn cứ tư liệu ghi chép. Đây là một cách bởi vì sùng bái ác ma mà hình thành lỏng lẻo liên minh. Bên trong có mấy cái gọi là ác ma gia tộc. Tỷ như Vân Tư, An Du Giáp cùng Be Di A gia tộc. Lẫn nhau không lệ thuộc. Bọn hắn chấp nhất sống khắp truyền bá ác ma tín ngưỡng. Chế tạo rất nhiều lên huyết án. TM thành phố trực đêm giả tiểu đội kế toán viên cao cấp Oziana phu nhân đúng là trong đó một vị người bị hại. Nhưng may mắn đạt được cứu vớt. Đương nhiên, cũng không là tất cả tương tự bản án đều là bọn hắn làm. Không ít người cảm thấy những chuyện kia hết sức khốc. Bắt đầu bắt trước phạm tội. Rất sống bái huyết giáo làm. Bảo tiêu tiểu thư nói nhỏ một câu. Thân ảnh nhanh chóng trong suốt cũng biến mất. Không có đi quản cờ len nghe không hiểu. Để ý tới hay không hiểu. Lúc này, xe ngựa đã vượt qua hiện trường phát hiện án. Cờ len cũng phát hiện có tuần tra cảnh sát chạy đến. Thế là ngăn chặn lại dưới xe quan sát ý nghĩ. Coi mình là một vị đi ngang qua phổ thông thị dân. Ăn thị dân Moziati tiên sinh. Bái huyết giáo nắm giữ lấy tội phạm con đường. Lại xưng ác ma con đường. Nghe nói tại danh sách bày về sau. Tương ứng phi phàm giả hội dần dần ác ma hóa. Nhưng chỉ tại đặc biệt trường hợp đặc biệt dưới tình huống mới biểu hiện ra ngoài. Danh sách 9. Tội phạm. Có thân thể cường tráng. Trực giác bén nhạy cùng đủ loại phạm tội năng lực. Nhưng lương tri còn chưa phai mờ. Danh sách 8. Cổ xưng lãnh huyết người. Hiện đại tên là gãy cánh thiên sứ. Ý là từ đó mất đi lương tri. Cùng ác muốn đồng lưu. Thân thể càng thêm không phải người. Cũng có thể được đến chút ác ma loại pháp thuật năng lực. Danh sách 7. Liên hoàn sát thủ. Nắm giữ sùng bái ác ma rất nhiều tri thức cùng nghi thức. Ra thích dùng đặc thù liên hoàn án giết người lấy lòng ác ma. Lại sau này danh sách ta cũng không biết là cái gì. Liên quan tới bái huyết giáo. Liên quan tới ác ma con đường tri thức tại cờ len trong ốc từng cách lói lên. Phía ngoài mưa phùn tựa hồ lớn một chút. Trên cửa sổ xe nước mưa hội tụ đi xuống rơi. Toàn bộ thế giới đều bởi vậy trở nên yên tĩnh. Trở nên không đủ rõ ràng. Ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Loại chuyện này khẳng định sẽ có phi phàm giả tiểu đội tiếp nhận. Có lẽ là đại phạt giả. Có lẽ là trực đêm giả. Không cần ta lo lắng. Cờ len lắc đầu bật cười ở trong lòng lầu bầu một câu. Trở lại Min Sờ Cơ đường phố số 15 lúc. Hắn đã đem vừa rồi cái kia vụ giết người quên hết đi. Đầu tiên là đến sát vách gõ xa mơ nhà cửa chính. Xin mời Tô Ne phu nhân chuyển cho Me Di. Để cho nàng xế chiều ngày mai tới bắt chứng cứ. Rửa tiếp thấu xem báo. Hiểu rõ cuộc thế trước mặt cùng ba cây len đủ loại tin tức. Ngày thứ hai. Cũng chính là thứ bảy buổi sáng. Cờ len chậm rãi dùng quá bữa sáng. Đi ra ngoài lấy vừa tẩy đi ra ảnh chụp. Chọn lựa một tấm giỏi nhất thấy rõ ràng Da Luca. Gai cùng Ezika. Tay lo khuôn mặt, giỏi nhất thể hiện bọn hắn như lửa nhiệt tình. Cất ký ảnh chuột. Hắn đoạt tại Meiji phu nhân tới cửa trước. Lại đi một chuyến lui cảnh sát phân cục. Thuận lợi muốn về cái kia 10 bảng nộp tiền bảo lãnh kim. Trong quá trình này, hắn chính ở chỗ này nhìn thấy chân chính pha xin cảnh sát trưởng, rất có điểm không được tự nhiên. Lấy ra tài khoản bên trong còn lại 500 bảng tiền mặt về sau. Bận rộn dòng dã một buổi sáng cờ len rốt cuộc không có chuyện gì. Chuẩn bị cơm trưa trước. Hắn một hơi đem còn lại 600 bảng phí tổn cho bảo tiêu tiểu thư. Trên người mình tổng cộng còn lại 146 bảng 8 hơn 5 đồng xu Benny. Đây là hắn có khả năng vận dụng toàn bộ tài sản. Ngoại trừ chính nghĩa tiểu thư nơi đó, không có nợ nần gì. Cờ len buông lỏng cho mình sắc khối mang xương bò bít tết, cũng rồi lên đen hồ tiêu nước. Đang lúc hắn tâm tình không tệ mà nhấm nháp 97 phần cảm giác lúc. Chuông cửa đột nhiên bị người kéo vang. Đinh đinh đang đang thanh âm liên miên quanh quẩn. Meiji phu nhân quá sớm à, cờ len nghi ngờ đặt dĩa xuống, hướng đi cạnh cửa. Hắn dừng lại 2 giây, trong đầu tự nhiên hiện ra ngoài cửa khách tới thăm hình ảnh. Đó là một vị xuyên cản áo khoác xám, mang nửa cao tơ lụa mũ dạ, để màu đen nạm vàng thủ trưởng lạc hậu thân sĩ. Hắn có đối sắc bén mắt xanh, tóc mai nhiễm lên một chút điểm hoa dâm. Pháp lệnh hoa văn thì thật sâu khắc họa tại khuôn mặt, nhường cơ bắp đều lộ ra rủ xuống. Xin hỏi, ngài tìm người nào? Cờ len mở cửa hỏi. Vị kia lạc hậu thân sĩ dùng nồng đậm ở giữa hải đông bờ khẩu âm nói, ngươi là cha lót. Moriarty thám tử, ngài có chuyện mong muốn ủy thác? Cờ len gật đầu. Tránh ra con đường. Dẫn lão thân sĩ đi vào phòng khách. Hắn do dự 2 giây. Vẫn là lên tiếng hỏi. Ngài muốn cà phê. Vẫn là hồng trà một chén nước nóng. Tạ ơn. Vị kia lạc hậu thân sĩ đã lấy xuống mũ, ngồi xuống. Rất tốt, này rất đơn giản. Có lẽ ta phải cân nhắc xin mời cái trợ thủ chuyên môn thêm trà đổ nước quét dọn gian phòng. Cờ len suy nghĩ phát tán nghĩ đến quay đầu đi phòng bếp cọ rửa cái chén. Hắn đem nước nóng đặt vào lão thân sĩ trước mặt về sau. Đi đến một người ghế sofa. Hai tay giao áp lấy ngồi xuống nói. Ta nên ngài gọi như thế nào? Miller, Carter. Lão thân sĩ ngôn ngữ ngắn gọn hồi đáp. Carter tiên sinh, ngài có chuyện gì mong muốn ủy thác? Cờ len không có làm chào hỏi, trực tiếp hỏi. Nói chuyện đồng thời, hắn lặng yên mở ra linh thị quan sát đối diện. Vị này lão thân sĩ thân thể coi như khỏe mạnh. Chân trái khớp nối khí tràng màu sắc có chút vấn đề. Đại khái là viêm khớp. Cảm xúc dùng bình tĩnh suy nghĩ màu lam làm chủ, mang theo điểm lo nghĩ. Cờ len chỉ là quét như vậy liếc mắt, liền đã lớn gây nên đến có kết luận. Miller, các tờ bưng lên trắng nõn chén sứ. Vuốt ve ngoại tầng nói. Chuyện là như thế này. Ta tại William đường phố mua tòa nhà phòng ốp. À, ta đến từ Si quận. Bởi vì buôn bán duyên cớ. Về sau đem định cư tại Ba Cây Len. William đường phố. Ở đâu đến Ba Cây Len vẫn chưa tới một tháng. Đi ra ngoài hoặc là tra địa đồ hoặc là dựa vào trực giác, cờ len cố gắng để cho mình biểu hiện trầm ổn đáng tin. Miller, Carter nhìn hắn một cái. Tại ánh mắt của hắn ra hiệu dưới. Tiếp tục nói. Cái kia tòa nhà phòng ốt nghe nói vốn là một vị phá sản tử tước. Đây đại khái là 23 năm về trước sự tình. Đi qua mấy lần chuyển tay. Sau cùng bị ta ra mua. Ta dự định làm một điểm phù hợp hiện đại phong cách cải tạo. Kết quả phát hiện tầng hầm có một cái ẩn nấp cửa ngầm. Thông hướng một mảnh rất lớn dưới mặt đất kiến trúc. Ta cân nhắc đến bên trong khả năng không an toàn. Tạm thời đình chỉ thi công. Không cho công nhân cùng bọn người hầu tùy tiện thăm dò. Ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ xác nhận lòng đất đó trong kiến trúc bộ tình huống. Dưới mặt đất kiến trúc. Cổ đại di tích bí mật bảo tàng, cờ len suy nghĩ một chút nói. Ngày vì cái gì không báo động đâu? Cảnh phương có thể điều động tài nguyên so ta một cái thám tử tư nhiều mấy chục mấy trăm lần. Thăm dò hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Cũng càng có cam đoan. Miller, Carter vuốt vuốt hai mắt ở giữa vị trí, ta không hy vọng quá nhiều người biết được chuyện này, nhất là ngành chính phủ. Nếu như xác nhận lòng đất đó trong kiến trúc bộ không có nguy hiểm gì, ta dự định đưa nó làm cả tòa phòng ốt một bộ phận, một lần nữa quy hoạch công dụng. Ta biết, nay đối với ngươi mà nói, có tương đối cao nguy hiểm. Ta nguyện ý vì này thanh toán 50 bảng. Nhưng ngươi tìm trợ thủ không thể vượt lên trước 3 người. Sau đó căn cứ cụ thể tao ngộ, ta còn có thể dùng làm ra bồi thường thỏa đáng. 50 bảng giá cả mở rất cao nha. Nếu như ta là phổ thông thám tử, này đã tương đương với ta 2-3 tháng thu nhập. Hắn mới tới Ba Lê Len, không biết khác thám tử, chỉ có thể nhìn báo chí mướn người, cho nên tìm tới ta. Cờ Len cân nhắc mấy giây nói, ta suy tính một chút. Hắn đột nhiên lộ ra xin lỗi nụ cười, chỉ phía sau nói, ta đi tới phòng tắm. Miller, các tơ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, nhấp một hớp nước nóng. Tiến vào phòng tắm. Đóng lại cửa gỗ. Cờ Len nhìn rửa mặt kính. Móc ra một cái 1/2 đồng xu Benny đồng tệ. Bởi vì có bảo tiêu tiểu thư tại, hắn không có cách nào đi khói xám phía trên xác nhận. Đành phải tinh khiết dựa vào tự thân bói toán trình độ. Ta hẳn là tiếp này đơn ủy thác. Cờ Len mặc niệm 7 lần bắn ra đồng tệ, đôi mắt chuyển thâm mà nhìn xem nó lăn lông lúc xuống rơi. 3 đồng tệ rơi tại lòng bàn tay của hắn, quốc vương ảnh chân dung hướng lên trên biểu thị khẳng định. Cờ Len khẽ vuốt cằm, đối không khí nói nhỏ một câu. Trực giác của ngươi đâu, trong gương cấp tốc hiện ra bảo tiêu tiểu thư thân ảnh. Nàng vẫn như cũ không có biểu tình gì hồi đáp. Có nhất định nguy hiểm, nhưng không lớn. Rất tốt. Cờ Len thu hồi tiền xu, rửa cái tay, quay người đi ra phòng tắm, tiến vào phòng khách. Hắn nhìn về phía Miller. Carter cười cười nói, ta tiếp cái này ủy thác. Tuyệt bí chi chủ 27 chương 46 dưới mặt đất kiến trúc cùng Miller. Carter ký tên xong hợp đồng cũng thu lấy 10 bảng dự chi khoản về sau. Cờ Len cũng không có nóng lòng đi William đường phố, mà là hẹn 4 giờ chiều. Đối với cái này, Miller vô cùng lý giải, hắn thấy đơn thương độc mã Charlotte. Moriarty thám tử khẳng định phải chiêu mộ nhân thủ mới có thể bày ra thăm dò. Chờ đến vị này lạc hậu thân sĩ rời đi, Cờ Len lập tức trở về đến bên cạnh bàn ăn. Đem đã trở nên lạnh bò bít tết cắt chém nhét vào trong bụng. Thật là, hắn đều không cần ăn cơm trưa sao, không phải chọn thời gian này đốt môn. Miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử, Cờ Len rất là chua xót bắt đầu thu thập. 2 giờ chiều, Mary phu nhân dựa theo dự định tới bái phòng. Con mắt hơi có sưng đỏ, nhưng vẻ mặt càng âm trầm. Bồi bạn nàng Tô Nè, Sa Mơ đều không thể không bảo trì im lặng. Cờ Len đem tỉ mỉ chọn lựa ra tấm hình kia đặt ở trong phong thư đưa tới, nữ sĩ, ngươi xác nhận một chút. Mary chỉ độn 2 giây chậm rãi hít vào một hơi, mới tiếp nhận phong thư, rút ra ảnh chụp cẩn thận xem kỹ. Rất tốt. Phi thường tốt. Ngươi là ta gặp qua làm việc hữu hiệu nhất, suất nhất, chịu trách nhiệm thám tử. Ta rất vinh hạnh đưa ngươi giới thiệu cho giác câu lạc bộ thành viên. Đây là 7 bảng số dư, đây là ngươi nên được. Mary theo ra chế túi sách bên trong móc ra cái ví tiền, điểm số ra một tấm 5 bảng, 2 tấm 1 bảng tiền mặt. Tiếp theo, nàng không chờ đợi Cờ Len đáp lại, đem ảnh chụp nhét vào trong phong thư, để vào túi sách bên trong. Đột nhiên đứng dậy rời đi. Bạch bạch bạch, nàng không cúc áo ủng ra giấm ra thanh âm dồn dập, Tô Nè. Sa Mơ cố gắng đuổi theo, mới miễn cưỡng có thể đi theo. Mở cửa ra ngoài thời điểm, Mary bỗng nhiên đẩy ta một chút, suýt nữa ngã sấp xuống. May mắn là Tô Nè vừa vặn đỡ nàng. Có cái này nhạc đệm, Mary rõ ràng chậm lại động tác, tựa hồ đã trở nên trầm tính. Nữ sĩ, ngươi quên cầm loại sách tay tính máy chụp hình. Ta về sau cho Sa Mơ phu nhân để cho nàng mang cho ngươi đi. Cờ Len yên lặng nhìn xem cảnh tượng như vậy, hơi lắc đầu, không hề nói gì. Hắn về lầu 2. Thiêm thiếp cách ngủ chưa? Tại phủ cận giáo đường chun lớn chuẩn chút tiếng va chạm bên trong dễ chịu tỉnh lại. Cờ Len trước đó đã vượt qua địa đồ. xác nhận William đường phố tại Tây khu cùng Hoàng hậu khu giao giới địa phương, thuộc về ba cây len hạt tâm lại nghi tại ở lại vị trí. Tây khu cùng Hinton khu một tòa không sai phòng ốt chào giá là 2.500 bảng tả hữu, Miller. Các tơ nhà tới gần Hoàng hậu khu, lại là trước tử tước sản nghiệp, diện tích khẳng định không nhỏ. Chỉnh thể mua xuống ít nhất phải 3.500 bảng trở lên, thậm chí khả năng đi đến 5.000 bảng. Này đều có thể đổi một kiện tương đối tốt thần kỳ vật phẩm. Hắn qua tới bái phòng ta, vậy mà không mang quản gia, không có người hầu, là bởi vì mới tới ba cây len. Các phương diện đều còn không có đi vào quý đạo. Cờ len mặc vào xong bài khấu dài lễ phục, mang tốt mũ, để dừng tay trượng, đi ra ngoài tiến nhập Min Sờ Cơ đường phố. Lúc này, khí ga đèn đường chưa thắp sáng, đường đi vậy mà so trạng vạng tối âm trầm. Nhưng không khí cũng tạm được, không có phía đông mấy cái kia khu sang tỉ. Cưới cho thuê xe ngựa, một đường đi vào William đường phố. Cờ len tại số 8 cái kia tòa nhà phòng ốt ở ngoài trông thấy chờ đợi nam bục. Này nam bục ăn mặc màu đỏ con lê màu sáng quần dài, cung kính đối khách đến thăm thi lễ một cái. Buổi chiều tốt, xin hỏi là Moriarty thám tử sao? Đúng vậy, ta cùng các tơ tiên sinh đã hẹn thời gian. Cờ len nhẹ nhàng gật đầu, đi theo nam bục tiến nhập trước có mặt cỏ sườn có hoa vườn hào trạch. Nhà này phòng ốt chung hai tầng, lầu một tương đương ngổn ngang, bày biện không ít kiến trúc tài liệu, có công người lai vãng làm lấy cải tạo. Miller, các tơ không có mang mũ dạ, che chóp mũi, đón, vô cùng thật có lỗi, nơi này quá loạn quá. Nhưng ta hy vọng tại người nhà của ta đến ba cây len trước, hết thảy đều có thể trở nên mỹ hào, chỉ có thể thúc giục bọn hắn càng không ngừng công việc. Nói xong, hắn nhìn về phía nam bục, phân phó một tiếng, ngươi tiếp tục xem bọn hắn. Khó trách trước đó không mang người hầu đều thành giám sát. Cờ len cười cười nói, ta biết không ít y sinh. Bọn hắn nói cho ta biết, vừa cải tạo qua phòng ốt không thích hợp lập tức vào ở, ít nhất phải chờ đợi 3 tháng thông gió. Nếu không thân thể không đủ khỏe mạnh, lão nhân cùng hài tử rất dễ dàng sinh bệnh. Thật sao? Miller một bên dẫn cờ len hướng đi tầng hầm, vừa nghi hoặc hỏi ngược lại. Ta không có nghiệm chứng qua, nhưng ta lựa chọn tin tưởng quyền uy. Nghe nói, nay bắt nguồn từ vô xe ve đại đế lưu truyền xuống lời nói. Cờ len thuận miệng biên soạn nói. Miller gật đầu, lại trở lại mắt nhìn cổng, nhìn không được nhíu mày hỏi. Thám tử tiên sinh, ngươi không mang trợ thủ cái kia mảnh trong kiến trúc có lẽ cất giấu không nhỏ nguy hiểm. Ta có trợ thủ à, chỉ là ngươi nhìn không thấy. Cờ len oán thầm một câu, nghiêm mặt nói ra, này là lần đầu tiên thăm dò, ta sẽ rất cẩn thận tiến lên, có vấn đề gì đem lập tức rút lui. Ở phương diện này, ta có kinh nghiệm phong phú, sẽ không để cho chính mình lâm vào nguy hiểm tình cảnh bên trong. Mà phối hợp không đủ thuần thục trợ thủ, ngược lại dễ dàng nhường hành động của ta không đủ linh sống, không đủ quả quyết. Miller giật mình, ngươi hết sức chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp lừa dối. Cờ len yên lặng bồi thêm một câu. Miller không còn hoài nghi cái gì, dẫn Moriarty thám tử xuyên qua hỗn độn phòng khách, dọc theo hướng xuống cầu thang, tiến nhập một cái tương đương rộng rãi tầng hầm. Nơi này không có khí ga đường ốm, nhưng trên tường khảm nạm có 4 cái kim loại nến, mờ nhạt ánh sáng chập chờn bất định. Đạp trên mặt đất phiến đá, cờ len nhìn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Không hổ là quý tộc bất động sản, liền liền tầng hầm đều trùng tu sạch sẽ qua. Mà lại không sai biệt lắm có ta hiện tại phòng ốt phòng khách như vậy đại. Lúc này, Miller chỉ phía trước nhất nói, nơi đó có một cái mật môn công nhân cải tạo thời điểm phát hiện. Cờ len ngưng mắt nhìn lại, mượn nhờ không tính sáng ngời ánh nến, trông thấy trong góc có một cái màu xám trắng cửa đá. Nó nguyên bản hẳn là cùng vách tường hình thành chỉnh thể, nhưng bây giờ lại bạo lộ ra. Tiếp xuống giao cho ngươi, chú ý an toàn. Lạc hậu thân sĩ Miller cho cờ len một chén nhỏ đã thắp sáng đèn bão, cũng dặn dò một câu. Dự đoán thông qua gió không có cờ len cẩn thận hỏi. Miller bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lắc đầu nói. Bên trong cũng không tính đặc biệt nặng chiếu. Nhưng ta không có nhượng công nhân đi quá xa. Được rồi. Cờ len kiểm tra một chút vật phẩm tùy thân. Mang tốt một cái bao tay màu đen. Tại Mỹ siết trong ánh mắt. Không nhanh không chậm dẫn theo đèn bão. Tới gần cánh cửa đá kia. Tài liệu thi thủ trưởng đẩy ra. Hơi lộ ra trầm trọng đâm đâm tiếng bên trong. Hắn tiếp lấy bên này hào quang. Nhìn thấy một đầu phủ lên màu đậm phiến đá đường hành lang. Đường hành lang hai bên cùng phần cuối phân biệt có mấy phiến cửa gỗ. Chúng nó đã xuất hiện mục nát dấu vết. Nhưng còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Không tính quá cổ xưa. Bất quá môn sốc nổi phong cách cùng phiến đá sâu lắng dày nặng không quá khiết cùng. Lấy trước kia cái tử tước gia tộc thay đổi qua cờ len lặng yên mở ra linh thị. Nắm chặt thủ trưởng. Dẫn theo đèn bão. Từng bước tiến lên. Quang mang xua tan hắc ám. Đi ngang qua hai bên gian phòng lúc. Bởi vì Miller thuê những công nhân kia chưa từng đi sâu thăm dò. Hắn có thể thông qua rộng mở cửa chính. Trông thấy bên trong hơi lộ ra vắng vẻ tình cảnh. Trông thấy cùng môn phong cách tương đương nhất trí ghế dài cách bàn. Không có gì quần sáng lấp lánh. Cờ len hơi chút kiểm tra, không có dừng lại tiếp tục hướng phía trước, đi thẳng tới cối màu đen đi ngược chiều trước cửa đá. Dối ra mang theo bao tay tay phải, hắn nửa chen lẫn thủ trưởng, chậm rãi dùng sức, thôi động cánh cửa. Để cho người ta ghê răng tiếng ma sát bắt đầu quanh quẩn. Cửa đá dần dần đã nứt ra một cái khe. Cờ len trong mắt đột nhiên hiện hiện điểm điểm quầng sáng. Chiếu rọi ra dây dưa đan sen vô số khí tràng màu sắc. Hắn trong lòng căng thẳng đột nhiên phát lực đẩy cửa tiếp lấy lùi về phía sau mấy bước. Cửa đá khe hở cấp tốc mở rộng, một đoạn màu đen trơn nhẵn sinh vật đột nhiên từ bên trên rớt xuống. Đó là đầu mọc ra đầu ba sừng. Có màu đỏ hoa văn trường xà nó thẳng lên nửa người trên. Nhổ ra rút vào lưới rắn. Dùng băng lãnh nâu nhạt đôi mắt nhìn xem cờ len. Ba ba ba, một đầu lại một đầu rắn từ trên cửa rơi xuống, chồng chất tại chỗ lối vào. Vượt qua chúng nó. Cờ len trông thấy bên trong là một chỗ phòng khách. Giữa đại sảnh có đếm không hết đủ loại màu sắc rắn ngọ nguậy bão đoàn lấy. Tạo thành hơn 10 mét dài rồng khuyết trương ổ rắn. Cái kia trơn nhắn cảm giác buồn nôn đập vào mặt. Cờ len ra đầu liền run lên, nhìn không được lại lui hai bước, thậm chí mong muốn rời mở trong mắt, không dám nhìn thẳng. Mặc dù hắn là một cái nam nhân, nhưng hắn yêu nguyên sợ rắn, sợ nhất động vật liền là rắn. Nay bắt nguồn từ hắn một cái bóng ma tâm lý. Khi hắn còn là tiểu hài tử thời điểm, vốn nên ngủ hắn ra thích vùng trộm đẩy mở cửa phòng. Xuyên thấu qua khe hở. Cùng phụ mẫu một khối thưởng thức phim. Rất không may. Cha mẹ của hắn có một lần xem chính là rắn tai mảnh. Bên trong có một cái tình cảnh là dỡ bỏ kiến trúc. Kết quả đào ra to lớn ổ rắn. Cái kia lít nha lít nhít nhúc nhích đến nay vẫn khắc sâu trí nhớ tại trong ấp của hắn. Dùng ngủ say bùa chú có thể ảnh hưởng nhiều như vậy rắn sao? Cờ len khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt. Đối không khí nói ra. Ngươi có biện pháp nào bảo Tiêu tiểu thư mặc màu đen vô tích váy dài thân ảnh cấp tốc phù hiện ở bên người của hắn. Miệng nhích. Cái gì cũng không nói. Cờ len nhìn nàng một cái, nàng xem cờ len liếc mắt, ai cũng không có mở miệng. Chờ đến có rắn thong thả ra bên ngoài đi khắp. Cờ len rốt cuộc ho một tiếng. Lặp lại lần nữa nói. Ngươi có biện pháp nào bảo Tiêu tiểu thư không có trả lời. Nổi lơ lửng. Bên trong dũng đạo đột nhiên nổi lên lạnh lẽo gió lạnh. Tiếng gió thổi khuấy động. Thổi vào phòng khách. Nhiệt độ của nơi này nhanh chóng giảm xuống. Tới gần bên ngoài trong đại sảnh cái kia lít nha lít nhít sắn đột nhiên tản ra. Hướng về bốn phương tám hướng đi khắp. Tìm kiếm lấy càng tăng nhiệt độ hơn ấm càng thích hợp sinh tồn địa phương. Hai sau ba phút. Phòng khách cùng đường hành lang tầng ngoài kết xuất thật mỏng băng xương. Cái kia đếm không hết rắn đã không biết chui đi nơi nào.

Đó là từ mạch tuệ ký hiệu, hoa tươi ký hiệu cùng nước suối ký hiệu chen chúc một cái giản bút trẻ con. Đại địa mẫu thần thánh huy. Cờ Len ngưng trọng mà trầm thấp nói ra. Làm trước trực đêm giả, nhận biết mặt khác giáo hội biểu tượng ký hiệu là kiến thức cơ bản một trong. Bảo Tiêu tiểu thư bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu tựa hồ tại biểu thị khẳng định. Nàng cái kia thân màu đen trường phái vô tích cung đình váy dài tại loại hoàn cảnh này cùng bầu không khí bên trong. Càng lộ ra âm u cùng kinh khủng. Khuôn mặt tái nhợt thì bị đèn bão ánh lửa chiếu lên giống như oan hồn. Nếu có đừng là mạo hiểm ra lại tới đây. Trông thấy một màn này. Khẳng định hội bị dọa đến chật vật chạy trốn. Lảo đảo. Cờ Len ngừng thở, duỗi ra bàn tay trái, dùng sức đẩy ra cửa đá đồng thời cao đèn bão. Hắn phát hiện nơi này cách cuộc cùng trước đó gian kia vô cùng nhất trí. Giống như là cỡ nhỏ phòng cầu khẩn cùng khổng lồ pho tượng hoàn mỹ dung hợp. Vượt qua phủ lên mạch tuệ sắc phiến đá đất trống, Cờ Len dùng đèn bão chiếu sáng phía trước ba tầng bậc thang. Trên bậc thang có một tôn cao 4-5 mét trắng nõn tượng đá. Nó là một vị nở nang ôn nhu nữ sĩ. Lòng bàn chân sinh trưởng mạch tuệ, bao quanh nước suối. Quần áo phiêu giật bên ngoài đẳng. Cắm các trồng thảo dược đóa hoa. Cũng miêu tả lấy khác biệt động vật hình ảnh. Vị nữ sĩ này ngực cao cao nâng lên. Hai tay ôm một cái dấu tải tã lót đáng yêu trẻ con. Chỉnh thể thánh khiết mà đoan trang. Không phải là đại địa mẫu thần pho tượng A Cờ Len khóe miệng hơi câu mà thấp giọng nói ra. Bảo Tiêu tiểu thư không làm trả lời, cũng không có phủ định. Kiểm tra một vòng, hai người rời khỏi gian phòng này, mở ra liên tiếp để tam cánh cửa. Cánh cửa này về sau là một đầu có thể cung cấp bốn người song hành đường hành lang. Phía trước đen chìm tĩnh mịch. Thần bí ruộng gì? Không biết thông hướng lấy chỗ nào. Chúng ta trước xác nhận bên phải bốn phiến phía sau cửa là tình huống như thế nào. Cờ Len đề nghị. Hắn không dám tùy tiện đi sâu. Bảo Tiêu tiểu thư hướng về sau bay đi, dùng hành động trả lời. Hai người theo thứ tự mở ra bên phải bốn phiến cửa đá. Phân biệt nhìn thấy gió lớn cùng sóng biển ký hiệu tạo thành gió lúc thánh huy. Liên tiếp đường cong chen chúc mặt trời thánh huy. Hoàng hôn ký hiệu cùng kiếm hình tiêu chí tổ hợp ra chiến thần huy chương. Cùng với dùng một bản mở ra sách cùng một con biết hết chi nhãn biểu trinh tri thức cùng trí tuệ thánh huy. Cùng này đối ứng. Gian phòng bên trong là bốn tôn hư hư thực thực thần linh pho tượng. Có người mặc màu đen khôi giáp. Chân đạp sóng biển. Thân quấn bảo phong. Khiêng khoác tia chớp. Cầm trong tay tam xoa kích uy nghiêm nam tử trung niên có thuần trắng trường bào phủ thân. Một tay nắm lấy khế ước chi thư. Một tay nâng như mặt trời kim bóng người trẻ tuổi. Hắn anh tuấn mà có chí tiến thủ có cao cứ vương tỏa. Đem trường kiếm đâm tại trước mặt chiến sĩ. Khuôn mặt của hắn giấu tại mặt nạ về sau. Toàn thân khôi giáp có loại khó nói lên lời rách nát cảm giác có cầm lấy sách cùng biết hết chi nhãn. Mang theo mũ trùm. Chỉ lộ ra miệng. Nếp nhăn cùng thật dài màu trắng sợi dâu lão giả. Ngoại trừ hơi nước cùng máy móc chi thần. Chính thống sáu vị thần linh đều ở cái này dường gì trong đại sảnh có phòng cầu khẩn. Có hình người pho tượng cân nhắc đến hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội tại Dô Xe Ve xuất hiện trước yếu thế địa vị. Vấn đề này tựa hồ có một loại nào đó nói rõ lý do. Thật là tà dị. Cờ Len nửa là nhìn không được nửa là muốn thăm dò Bảo Tiêu tiểu thư phản ứng cảm thán nói. Như thế một tòa độ sâu 100 mét to lớn trong đại điện lại tập hợp đủ 6 vị chính thống thần linh. Này tại trước mắt thời đại là không thể tưởng tượng sự tình 6 vị chân thần giáo hội làm sao có thể để cho mình chủ hóa khác thần linh tại cùng một tòa kiến trúc vật bên trong đây là cổ lão kỷ đệ tứ mới có phong tục còn có. Cái kia hình người pho tượng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù nhìn đều rất bình thường. Không giống nguyên sơ ma nữ. Chân thực tạo vật chủ tượng thần như vậy tà dị. Nhưng vẫn là làm cho người ta cảm giác là lạ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhường sáu vị thần linh hình ảnh diễn hóa đến trước mắt triều tượng ký hiệu. Không. Có lẽ bản thân liền là. Chỉ bất quá chủ nhân nơi này. Tư hư thực thực phi vu ve thành viên gia tộc đại quý tộc. Xuất phát từ nào đó cái mục đích. cố ý tạo nên 6 vị thần linh hình người pho tượng. T. Ta nghĩ đến đời trước bên trong một cái vật phẩm, 6 hồn cờ. Chờ đợi Bảo Tiêu tiểu thư trả lời đồng thời cờ len không giới hạn phát tản ra suy nghĩ. Bảo Tiêu tiểu thư không làm phương diện này đáp lại, phiêu hốt bình thản mở miệng nói còn có một cánh cửa. Đúng vậy a. Cờ len đột nhiên có chút e ngại. Hắn thấy đặt trung ương môn thường thường đều có đặc biệt hàm nghĩa khác. Có lẽ là mảnh này kiến trúc cổ xưa khu vực hạt tâm nhất. Đương nhiên, này hơn phân nửa cũng mang ý nghĩa nguy hiểm nhất. Ngươi đối nơi đó có cái gì trực giác? Cờ len lưỡng lự 2 giây trực tiếp mở miệng hỏi. Không cần khói xám bài trừ quấy nhiễu dưới tình huống. Hắn cảm thấy Bảo Tiêu tiểu thư linh cảm cùng linh tính trực giác. Muốn so tự thân trước mắt trình độ bói toán có thể dựa vào. Dù sao đối phương trạng thái rất đặc thù, tiếp cận linh thể, có thể không chứng ngại câu thông linh giới, đạt được gợi ý. Bảo Tiêu tiểu thư đóng chặt con mắt, qua mấy giây mới hồi đáp, rất nguy hiểm. Nhưng này nguy hiểm bị ước thúc. Đi sâu về sau, không nên tùy tiện động bất luận cái gì vật phẩm. Bị ước thúc nguy hiểm. Này có hay không có thể đồng đẳng với bên trong phong ấm cái gì? Cờ len làm lấy suy đoán. Cùng Bảo Tiêu tiểu thư một khối đi vào trung ương cánh cửa đá kia. Bước lên màu đen đặt sàn nhà. Đèn bão ánh lửa tựa hồ hơi hơi yếu một chút. Vô cùng khó khăn khu trục lấy phía trước hắc ám. Cờ len đã xem tay trái nhét vào túi áo. Nắm A xe đồng chạm canh gác cùng mấy cái bùa chú. Đi đại khái 30 bước, Bảo Tiêu tiểu thư đột nhiên dừng lại. Cờ len nâng cao tay phải đèn bão. Phát hiện đằng trước bị đá tảng cùng bùn đất ngăn chặn. Phân biệt hai bên có một cái cùng phòng khách cùng hình dạng và cấu tạo cửa đá. Phía bên phải nửa mở rộng ra. Bên trong bị đất đá lấp kín. Có lẽ lúc trước mảnh này cổ kiến trúc là tại mặt đất. Sau này không biết vì cái gì chìm vào lòng đất. Cũng có chút sụp đổ. Cờ len lầu bầu một câu, chúng ta có thể lựa chọn phương hướng chỉ còn một cái. Hắn lời còn chưa dứt. Đã nhìn thấy Bảo Tiêu tiểu thư tung bay đến phía trước. Áp vào trên đá lớn. Tan đi vào. Biến mất không thấy gì nữa. Cờ len khóe miệng co giật một chút. Bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Qua thêm vài phút đồng hồ. Bảo Tiêu tiểu thư theo phía bên phải trong đất bùn chui ra. Thân bên trên chưa thấm nhiễm nửa điểm bụi bặm. Triệt để sụp đổ. Nàng biểu lộ bình thản cho có kết luận. Cờ len nhất thời lại không phản bác được, chỉ có thể lộ ra nụ cười. Tiếp theo, hai người đồng thời nhìn phía bên trái cái kia phiến không có hoàn toàn khép lại, giữ lại một cái khe cửa đá. Cờ len nhích tới gần, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua cái kia 3 ly mét khoảng chừng khe hở, nhìn phía bên trong. Lúc trước bị cửa đá cách trở linh thị liền có phát hiện. Bên trong lập lòe ít nhất 4 đám mãnh liệt. Chói mắt linh tính hào quang. Có 2 đoàn tiếp cận ám kim màu sắc. Có 2 đoàn thâm lam như biển. Linh thị về sau. Cờ len bình thường thì rác bên trong đi theo nổi lên một bộ chật hẹp tình cảnh. Xuyên vào giữa phòng ánh lửa chiếu rọi ra màu đen phiến đá. Phiến đá phía trên có từng đống che kín mục nát quần áo bạch cốt. Trong đó mấy cố bên trong có ám kim cùng thâm lam ánh sáng lộ ra. Ngưng tổ phi phàm đặc tính thần kỳ vật phẩm suy nghĩ thời gian lập lòe, cờ len quét đến gian phòng phần cuối. Nơi đó màu đậm trên vách tường đứng vững một cách đi ngược chiều cửa chính. Đấm máu đi ngược chiều cửa chính cánh cửa này bên trên tựa hồ còn lưu lại máu mới. Chúng nó tỏa ra ánh lửa. Đang không ngừng đi xuống rơi. Cờ len nguyên bản định nhường Bảo Tiêu tiểu thư dò đường. Chợt cảm giác trong lòng bàn tay nắm A xe đồng chạm canh gác xuất hiện biến hóa nguyên bản băng lãnh nhu hòa xúc cảm một chút thấu xương. Sâu lắng mà tử tịch chuyện này. Cờ len hít hạ con mắt, bản năng lui về sau một bước. Ngay sau đó, hắn phát hiện mình phải cánh tay lại đây lại ngứa, bắt đầu phồng lên. Trong đầu hình ảnh lóe lên. Cờ len lúc này dùng tay trái móc ra một tấm ta rốt bài. Soạt bên phải cánh tay bên trên cắt ra một vết thương. Vết thương kia bên trong tuôn ra không phải huyết dịch mà là từng đầu nhúc nhích nhỏ bé hắc trùng. Từ này chút hắc trùng đi tại mặt đất, ăn mòn xảy ra chút đốt thuốc xương mù. Chúng nó giãy giụa lấy, bão đoàn lấy, nhưng cuối cùng vẫn tan rã tại lập tức đèn trong ngọn lửa. Qua mấy giây, cờ len miệng vết thương cái kia từng đầu hắc trùng rốt cuộc chảy xong, bắt đầu có màu đỏ tràn ra. Hắn nhúc nhích cơ bắp, khống chế lại này không vết thương rất lớn, không có nhường huyết dịch dẫn ra ngoài. Bảo Tiêu tiểu thư lặng lặng nhìn xem một màn này, đẹp mắt lông mày hiếm thấy nhíu lại. Cờ len vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện A xe đồng chạm canh gác lạnh lẽo cùng tính lặng cũng không yếu bớt. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn quét đến Bảo Tiêu tiểu thư cái bóng. Nàng vốn là không có có bóng dáng, chạy cờ len thấp hô một câu, lúc này hướng về phòng khách vị trí chạy trốn. Bảo Tiêu tiểu thư cấp tốc tung bay tới, hai người trông thấy trước người đèn bão ánh lửa dần dần bị một đoàn bóng đen nuốt mất. Bạch bạch bạch, cờ len phát lực chạy như điên. Tại bốn phía càng ngày càng ảm đạm ánh sáng bên trong, chạy giống như là một đoàn gió lúc. Bạch bạch bạch, bóng đen càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, càng ngày càng đậm. Ánh lửa sắp bị hoàn toàn nuốt chửng. Mà lúc này, cửa chính còn có đến mấy mét. Đúng lúc này, cờ len căn cứ bản năng, bỗng nhiên vừa người đánh ra trước, chợt tiếp lăn mình một cái, vượt qua cửa đá. Ánh lửa đột nhiên sáng ngời, trong lòng hắn cảm giác bất an trong nháy mắt tiêu tán. Lòng bàn tay A xe đồng chạm canh gác cũng khôi phục nhu hòa băng lãnh xúc cảm. Bảo Tiêu tiểu thư trôi nổi ở bên cạnh hắn, trở lại nhìn nặng lại lâm vào sâu lắng cùng hắc ám đường hành lang, giọng nói mang vẻ không quá chắc chắn ý vị nói: Áp Linh. Áp Linh, cờ len nghe được suýt nữa đào hút miệng khí lạnh. Còn thật nhỏ xấu vô cùng giỏi về khống chế bản thân biểu lộ cùng phản ứng. Tại thần bí học lĩnh vực, Áp Linh là vô cùng khinh khủng, vô cùng đáng sợ quái vật. Trong đó người nổi bật thậm chí có thể cùng cao danh sách cường giả vẽ ngang bằng. Bồi hồi tại kiến trúc cổ xưa bên trong, Áp Linh ra tại nguyên nhân nào đó bị ước thúc hoặc là nói bị trói buộc tại trong gian phòng kia. Áp Linh ăn. Nếu thật là Áp Linh, có thể nói rõ lý do A xe tiên sinh đồng chạm canh gác vì cái gì có phản ứng. Áp Linh cũng coi như bất tử sinh vật một loại. Cờ len đứng thẳng người, đồng dạng nhìn về phía đầu kia bị u ám bao phủ đường hành lang. Chỉ cảm thấy bên trong tựa hồ có một đôi ánh mắt lạnh như băng tại nhìn mình chằm chằm.